Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4212, tìm người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng quỹ áng chừng trọng lượng, đại khái rất hài lòng, cười, nghe nói Hồng Tông chủ ái nữ bị người gây thương tích, Hồng Tông trên dưới sau cùng ra không động được ít người rõ thăm thầm tra, đang tìm kẻ cầm đầu, sẽ không phải là vừa mới tiến bên trong hai vị kia ha ha. Lão trưởng quỹ ném cho Hồng Yên ổn khối cổ tệ, chính là vừa rồi khúc đàn nhi cho hắn. Hồng Bình tiếp nhận, cái kia lòng bàn tay côn trùng nguyên bản an tĩnh ngừng rơi tại hắn nơi lòng bàn tay. Cái kia cổ tệ vừa xuất hiện, nó lập tức lại sinh động. Hồng Bình híp mắt lại, cười âm hiểm một tiếng. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng tìm tới. Đầu kia, vợ chồng hai người đi theo tiểu học người vào bên trong đường. Bọn hắn được đưa tới một cái đơn độc phòng nhỏ bên trong. Gian phòng trang hoàng đơn giản, nhưng là phẩm cách ngược lại là cao nhã. Tiểu học người dò hỏi, không biết hai vị muốn tìm bao lớn tuổi tác, thân cao bao nhiêu, có hay không cái gì tướng mạo yêu cầu. Còn có, trọng yếu nhất một điểm là, lĩnh trở về để làm gì. Liên tiếp tra hỏi, có thể dùng khúc đàn nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn hiện tại là bán người, vẫn là tiền mỹ người. Mặc Liên Thành nói tiếp, nghe nói mấy ngày trước, Đông Thành đi ra mấy cái người gây chuyện, từng cái lớn lên tướng mạo bất phàm, đồng thời còn dẫn tới nhiều gia tông môn tiểu thư tranh đoạt. Hắn cũng không có đem chính mình ý tứ nói ra đến, mà là giả bộ như bỗng nhiên nhớ tới như vậy một kiện bát quái bộ dáng, đồng thời còn nói một nửa, lưu một nửa, rõ ràng đối với mấy cái kia người gây chuyện sự tình cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không mở miệng nói muốn mua bọn hắn. Quả nhiên, tiểu học người nghe, rất tự nhiên trả lời. Ồ, công tử nói mấy người kia à, khúc đàn nhi nghe xong, nhíu mày, liền là bọn hắn, có thể làm cho như thế nhiều người đoạt, khẳng định có bọn hắn chỗ hơn người, bản tiểu thư liền muốn nhìn xem, bọn hắn người. Bọn hắn người đâu, dẫn bọn hắn tới qua xem qua, tiểu học người trần chờ, cái này, cô nương, mấy người kia bị mang đi à. Bị mang đi, tần lĩnh bọn người trên người khôi phục tu vi, không đến mức liền tự vệ đều làm không được. Làm sao tùy tiện bị người đánh thắng, sau đó mang đi. Khúc đàn nhi vội vàng một bộ không phục bộ dáng, truy vấn. Người nào lớn như vậy bản sự a, cái kia mấy nhân số ngày trước, đem Đông Thành huyên náo dư luận xôn xao, người này thế mà có thể đem người mang đi. Tiểu học người nuốt thở một chút, cân nhắc sau đó, đại khái cảm thấy không phải bí mật gì. Dù sao, cái này sự tình, mấy vị khác tông môn tiểu thư cũng là biết rõ. Mang đi bọn hắn, là chúng ta tông môn tiểu thư. Tiệm này, liền là lục tông, toàn bộ, bị vị kia tiểu thư mang đi. Không sai, toàn bộ, tiểu học người bình tĩnh trả lời. Khúc đàn nhi lập tức liền nghe xảy ra vấn đề đến, nàng thử dò xét nói. A, vị này tiểu thư há không phải tu vi đến. Ta nghe nói, mấy cái kia ra hỏa chiêu thuật cổ quái, nàng có thể đánh thắng bọn hắn. Tiến vào người môi giới mua người, không chỉ dừng trả nổi tiền, vẫn phải có hơn người bản sự, đem người đánh thắng, người kia mới có thể cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Nàng cũng không tin, tần lĩnh bọn hắn dễ dàng như vậy thất bại. Cái này bên trong, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. À, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên lục tông vị kia tiểu thư tu vi, tiểu học người biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ có chút hối hận, chính mình không nên nhấc lên cái này gốc dạ. Khúc đàn nhi nhìn xem hắn, làm sao, tuy nói, lục tông tiểu thư mang đi mấy cái kia cổ quái nam nhân, không phải bí mật, nhưng là, trước mắt biết rõ cái này sự tình, cũng chỉ có còn lại mấy vị tông môn tiểu thư, đồng thời, cái này sự tình, đã nhiều ngày trôi qua, đều không có truyền đi ra. Rất có khả năng là cái kia mấy vị tiểu thư đều không muốn nhắc lên cái này sự tình. Cách chương.